Thần Ma Cửu Biến, chương 308, phát hiện Tu La, góc truyện audio.com, lão đại, ngươi nói bên trong di tích dưới mặt đất có cực phẩm nguyên khí. Hẳn là có, bất quá ta cảm giác di tích dưới mặt đất không phải đơn giản như vậy, đến lúc đó chú ý làm việc là được. Trên sa mạc vô biên vô hạn, lưu quang màu xanh ra trời lấy tốc độ âm thanh hướng về một cái phương hướng, sóng xung kích cường đại không ngừng chôn vùi biển mây dày đặc phía trước. Đến rồi, Trương Hiểu Vũ nhãn tình sáng lên, thân hình hướng về gò núi phía dưới bay đến. Bàn chân dẫm lên trên sa mạc, Trương Hiểu Vũ huy trường thổi bay tầng cắt dày đặc trên núi, lộ ra kiến trúc bên trong, một cái lỗ hổng hình thành. Chúng ta vào đi thôi. Tiểu Hắc nằm ở trên vai Trương Hiểu Vũ kích động, Trương Hiểu Vũ con mắt hướng phía bên phải nhìn lại, nói. Đừng nóng vội, có người đến đây. Không trung phương xa, một xanh một vàng hai đạo lưu quang bay vút mà đến, tốc độ đều vượt qua âm thanh. Ồ, lão quái, phía dưới giống như có người. Bất Mộc Tôn giả kỳ quái nói. Thần Sa Tôn giả chăm chú nhìn lại, nhìn tinh tường hình dạng người ở dưới, cười khổ nói. Người nọ là môn chủ Huyền Âm Môn, ở Đằng Vân Đại Lục vô cùng nổi danh. Bất Mộc Tôn giả nói. Ở Đằng Vân Đại Lục nổi danh cũng chỉ là một cao thủ khuy đạo đỉnh phong, có muốn đem hắn đuổi đi hay không? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Phòng chừng hai người chúng ta cộng lại cũng không còn cái năng lực này, trước kia tôn giả tới Nam vực rất nhiều, nhưng mà có thể làm gì được hắn một cái đều không có, mà ngay cả Hỏa Tôn giả Đại Tự Tại Cung cũng bị hắn chém giết, Phong Tôn giả cụt tay chạy trốn. Thần Sa Tôn giả còn không biết chuyện gần nhất, nếu không sẽ càng thêm giật mình. Lợi hại như vậy, Hỏa Tôn giả nguyên lực hùng hồn, cũng đã sớm là võ tôn cấp 4, ta nếu không có Thanh Cương Thuẫn, cũng không phải đối thủ của hắn. Bất Mộc Tôn giả giật mình nói. Thân thể lao xuống phía dưới, Thần Sa Tôn giả nhắc nhở. Chúng ta đi xuống đi, nhưng mà ngàn vạn không cần phải đắc tội hắn. Nhìn qua hai người đáp xuống mặt đất, Trương Hiểu Vũ mỉm cười đối với Hoàng lão giả nói. Nếu là ta đoán không sai, ngươi hẳn là Thần Sa Tôn giả. Thần Sa Tôn giả cười nghênh nói. Không sai, lão phu chính là Thần Sa Tôn giả, kính đại danh Trương môn chủ đã lâu. Vị này chính là, Trương Hiểu Vũ nhìn về phía Ất Mộc Tôn giả. Thần Sa Tôn giả giới thiệu nói. Đây là bạn tốt của ta Ất Mộc Tôn giả, gần đây mới đi đến Nam vực. Trương môn chủ kính đã lâu, mặc dù chưa từng bái kiến Trương Hiểu Vũ, cũng không biết Trương Hiểu Vũ có sự tích nào, nhưng mà vừa thấy mặt Ất Mộc Tôn giả liền từ trên người Trương Hiểu Vũ cảm nhận được lực áp bách hào hùng, thật giống như người thường đứng ở trước mặt bão táp, biết rõ chênh lệch của hai bên. Trương Hiểu Vũ nói, ta lần này đến cũng chỉ là thử thời vận, nhìn xem có thể tìm được cực phẩm nguyên khí hay không, mọi người cũng đừng chậm trễ, cùng một chỗ vào đi thôi. Trương Hiểu Vũ dẫn đầu đi vào lỗ hổng, thân hình chui vào trong kiến trúc. Thần Sa Tôn giả nói, chúng ta cũng đi vào. Trong di tích dưới mặt đất, ba người tới phía trước bốn tòa đại trận, Thần Sa Tôn giả tuyển một cái bên trái, cười nói đối với Trương Hiểu Vũ. Trương môn chủ, chúng ta đi vào trước, ngươi có muốn cùng vào trong với chúng ta không? Không nên, nhiều người không thể phân cực phẩm nguyên khí. Trương Hiểu Vũ nói giỡn. Bất Mộc Tôn giả đối với Trương Hiểu Vũ ấn tượng không tệ, mỉm cười với Trương Hiểu Vũ, rồi cùng Thần Sa Tôn. Góc truyện audio.com, giả bước chân vào trong đại trận, Tiểu Hắc chúng ta tiến vào đại trận thứ tư, Trương Hiểu Vũ nói, Tiểu Hắc nói, tốt, một bước vào đại trận chung quanh lập tức bay vút đến từng khối cự thạch cực độ cô đọng hướng về Trương Hiểu Vũ mãnh liệt đập đến, tiếng kình phong ô ô gào khóc thảm thiết. Là công kích trận pháp thổ thuộc tính. Trương Hiểu Vũ nói thầm một tiếng, chảm ma kiếm trong tay đơn giản quét ngang một cái cũng đã phá khai cự thạch đầy trời, thoải mái mà đi lên phía trước. Càng tiếp cận mắt trận, mật độ công kích cùng lực đạo càng lớn, đến đằng sau đánh tới đều là kim cương lớn cỡ nắm tay, vèo vèo tựa như mưa lưu tinh. Tiểu Hắc khà khà nói, ồ, lại có thể đem cự thạch áp xúc thành kim cương, nếu như có thể tồn tại vĩnh cửu thì có thể mở tiệm bán kim cương ở khắp đại lục. Dùng nguyên khí cùng nguyên lực biến hóa mà ra cũng không thể trường tồn, một khi năng lượng biến mất sẽ tan rã, cho nên những kim cương này cũng chỉ là tồn tại tạm thời, chờ mất đi năng lượng sẽ trở thành thổ nguyên khí trong đại trận. Kim cương cũng là phàm vật mà thôi, nhiều hơn cũng không có gì dùng, người không có thích thu thập vật sáng lóng lánh thể chứ. Trương Hiểu Vũ nhớ rõ trong tiểu thuyết Cự Long Tây Phương đều rất thích như thế, không biết Tiểu Hắc có hay không, dù sao cũng là thượng cổ dị thú. Tiểu Hắc lập tức lắc đầu, so với những thứ này, ta càng thích lực lượng có thể đạt được tất cả. Tìm được mắt trận công kích nơi này quả nhiên cường đại, sợ là có thể đánh chết chiến tôn thể chi đạo trọng thứ nhất đỉnh phong. Trương Hiểu Vũ một kiếm bổ ra vô số kim cương chùy kiếm, đơn giản tìm được chỗ mắt trận. So sánh với Trương Hiểu Vũ thoải mái bên này, Thần Sa Tôn giả bên kia tương đối gian nan, chỉ thấy Ất Mộc Tôn giả trước người lơ lửng một lá chắn màu xanh lớn cỡ mấy mét, toàn thân lóe ra ánh sáng, mạnh mẽ ngăn chặn công kích điên cuồng. Thần Sa Tôn giả thở dài. Lần trước ta bị trọng thương ở tại nơi này, lần này nếu không phải ngươi, sợ cũng tiếp tục bị trọng thương lần nữa. Ất Mộc Tôn giả nói, ta và ngươi cũng không tinh thông trận pháp, có thời gian đi tìm mắt trận còn không bằng xông qua cái đại trận này. Cũng chỉ đành theo biện pháp của ngươi, dù sao trong đại trận cũng không còn gian phòng, hẳn là phải đi xuyên qua mới được. Thần Sa Tôn giả gật gật đầu, đây là cực phẩm nguyên khí. Xông qua đại trận, Trương Hiểu Vũ tiến vào tầng dưới của di tích dưới mặt đất mà đếm từ cầu thang xoay tròn, hẳn là dưới mặt đất có 4 tầng. Mới vừa vào, ánh mắt Trương Hiểu Vũ đã tập trung ở một cái quyền tử màu vàng, từ chấn động mãnh liệt nó truyền đến, tất nhiên là một cực phẩm nguyên khí. Tiểu Hắc nói, mặc kệ nó, trước lấy xuống nói sau. Trương Hiểu Vũ đang có ý đó, đi qua chuẩn bị gỡ quyền tử màu vàng xuống. Ông, còn chưa tới gần 3 thước quyền tử màu vàng, một cỗ lực đạo hào hùng thoáng cái đem Trương Hiểu Vũ đánh bay đi ra ngoài, mà quyền tử cũng xoay tròn, bảo quang bắn ra 4 phía, vô cùng chói mắt. Không hổ là cực phẩm nguyên khí, vẻn vẹn là cái lực đạo chấn động này đã tương đương với kình đạo chiến tôn thể chi đạo trọng thứ nhất đỉnh phong, so sánh với thượng phẩm nguyên khí bình thường không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Trương Hiểu Vũ ngừng thân hình bay ngược rút Trảm Ma kiếm ra cảm khái nói. Phá cho ta, Trảm Ma kiếm cương, Trảm Ma kiếm vung lên, một đạo xích hồng sắc kiếm cương lập tức chém lên. Góc truyện audio.com, trên quyền tử màu vàng, cùng bảo quang của nó va chạm với nhau. Đinh quyền tử màu vàng không còn chút lực đạo nào, rơi trên mặt đất. So với Trảm Ma kiếm, dù sao quyền tử cũng không có người đi khống chế, mà Trảm Ma kiếm của Trương Hiểu Vũ trước mắt cũng tương đương với cực phẩm chiến khí, uy lực Trảm Ma kiếm cương đánh ra có thể đuổi thẳng tới chiến tôn chi đạo trọng thứ 3. Cách không đem quyền tử hút tới tay, Trương Hiểu Vũ nguyên lực lập tức xâm nhập đi vào. Ong ong, màu vàng quyền tử không cam lòng dãy dụa tựa như cũng không nguyện ý bị người khác khống chế, một cỗ nguyên lực cực kỳ hào hùng xông lên cùng nguyên lực Trương Hiểu Vũ giằng co. Khá lắm, Trương Hiểu Vũ hồn lực cũng tham dự vào, đem lôi nguyên lực áp xúc mấy lần, điên cuồng trùng kích qua. Nguyên lực ẩn chứa trong quyền tử toàn bộ bị phá hủy, xa lánh ra bên ngoài, mà lôi nguyên lực của Trương Hiểu Vũ rất nhanh tiến vào trận pháp trung tâm của quyền tử. Ngay khi lôi nguyên lực quán trú vào trung tâm trận pháp đột nhiên sáng ngời, một cái hư ảnh hiện ra màu vàng, quát hỏi. Người tới là ai, người đã đụng phải đại họa cái phục ma quyền này chính là dùng để trấn áp tu la bên trong, người đem nó lấy xuống, tu la bên trong cũng sẽ lao ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tu la, Trương Hiểu Vũ nhãn tình sáng lên. Không sai, bên trong có một đầu tu la tướng, 4 đầu đại tu la, cái tu la khác tính bằng đơn vị hàng nghìn, không phải người thường có thể đối phó, ngươi còn không mau mau dùng phục ma quyền trấn áp một lần nữa. Hư ảnh màu vàng gấp giọng nói. Trương Hiểu Vũ cười nói. Loại này cơ hội thiên tái nan phùng này sao có thể bỏ qua, tiền bối cũng đừng có lo lắng, ta sẽ thanh trừ toàn bộ bọn chúng. Cách chương.